Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 950, phân biệt cùng rời đi. Mơ hồ, lúc ảo lúc thật, đang lúc Phẩm Thư Vọng An Lâm phát giác cả người bị kẹt trong hỏa lò. Vô cùng vô tận ngọn lửa ở đốt cháy thân thể. Cực kỳ thống khổ, cảm giác nóng rực để cho hắn không nhịn được kêu to lên. Chẳng biết lúc nào, một thùng nước lạnh đột nhiên hạ xuống, đem từ đầu thêm đến đuôi. Đốt nóng thiết đột nhiên bị nước lạnh tưới là một loại gì dạng cảm giác? An Lâm thân thể tí tách vang rồi, cả người rút ra, xúc, đau đến hoàn toàn ngất xỉu. Hắc ám, ý thức dần dần khôi phục, một loại cực kỳ dịu dàng mát lạnh cảm giác bao quanh thân thể. Kinh khủng nóng bỏng cảm giác đau đớn, tựa hồ biến mất, phảng phất rơi vào ôn nhu ôm trong ngực. Cả người thoải mái, để cho nhân thoải mái không nghĩ tới tới. Nhưng An Lâm hay lại là cố gắng mở mắt, đập vào mắt không phải là kia đủ để sáng mù mắt hỏa cầu, mà là nhàn nhạt kiểu màu trắng ánh sáng, mát lạnh dịu dàng, nhu hòa tĩnh lặng. Nơi này là, An Lâm tâm thần nhắc tới. Từ thủy người dậy, hắn mặt đầy sợ mà nhìn bốn phía cảnh tượng. Quá quen thuộc, đây không phải là hắn lần thứ hai gặp tiểu tước, nữ, vấn tâm hồ, động, huyệt, sao? Mà hắn nằm địa phương, là ban đầu tiểu tước, nữ, tắm hồ nhỏ, An Lưu Manh. Người rốt cuộc tỉnh, động nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên. An Lâm đưa mắt nhìn sang xương trắng phương hướng. Một cái đáng yêu khả ái thiếu nữ từ xương trắng đi ra. Một đôi sáng ngời mắt to nhìn chằm chằm An Lâm thân thể. An Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần. Bây giờ hắn là trạng thái dù muốn hay không. Hắn lập tức từ nạp giới lấy ra một bộ quần áo. Một giây thay đổi quần áo. Đồng thời giận dữ nói. Này, ngươi mới là lưu manh đi như vậy trắng trợn nhìn người ta nhân. Ngươi vẫn là thứ nhất, tiểu tước, nữ, nghe vậy hơi bĩu môi. Phản bác, Y Ly mới là người thứ nhất được không? Sau đó, nàng lại nói, hơn nữa, ngươi còn xem hết trơn Y Ly thân thể đâu rồi? Ngươi thế nào không thừa nhận chính ngươi lưu manh à? Ngươi ước chừng phải đối với nàng phụ trách A, T, An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trợn to cặp mắt. Ta mẹ nó nhìn một cái không mặc quần áo hỏa cầu. Cũng coi như xem hết trơn Y Ly thân thể. Phụ trách mọi người a còn có thiên lý hay không? Sau đó, hắn lại ý thức được cái gì? Kinh hãi nói, đúng, ta không phải là ở đệ cửu tầng sao? Ngươi lại là thế nào đem ta đưa về tới đây? Tiểu tước, nữ, nhẹ rên một tiếng, nâng lên sắc nhọn tiếu mặt trái xoan. Ngươi bị Y Ly nổ nửa chết nửa sống. Y Ly không nghĩ tới phương pháp cứu ngươi. Nàng biết đệ thất tầng cái này hồ nhỏ có đậm đà, âm, trúc, tính, lực. Đối với chữa vết bỏng có rất tốt hiệu quả. Cho nên đưa ngươi đưa tới nơi này. Nghe vậy An Lâm nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Đồng thời cũng hiểu chính mình bất tỉnh, mê, lúc làm giấc mộng kia. Thật là chiếu ứng thực tế a, đừng tưởng rằng ngủ say sẽ không đau. Cái loại này thân thể như cũ sẽ đem đau đớn nhớ. Cảm ơn ngươi, tiểu tước, nữ, bất kể như thế nào. An Lâm hay lại là ngỏ ý cảm ơn. Tiểu tước, nữ, mặt đầy thờ ơ khoát khoát tay. Ngươi đang ở đây ta trong hồ đã nằm 5-6 ngày. Bây giờ thương thế cơ bản khôi phục hoàn toàn. Thái Dương thụ thủ hộ giả sự tình, cũng coi là đi qua. An Lâm trầm, ngâm, mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu tước, nữ, ngươi không được, ta muốn hôn, hôn, Thái Dương thụ thủ hộ giả chuyện này. Phải biết, chuyện này, trước tiểu tước, nữ, nhưng là hứng thú dâng cao. Nhưng bây giờ, sự tình sau khi kết thúc, tiểu tước, nữ. Nhưng thật giống như không tốt đẹp gì. Chuyện này có vấn đề. Ôi chao hắc hắc. Tiểu tước, nữ, ngây ngốc cười một tiếng. ta điều không vinh dự này cố chữa trị thương thế của ngươi thế. Không kịp hỏi chứ sao? Nàng trợn to sáng ngời hai tròng mắt, mặt đầy tốt nói, vậy sao ngươi dạng, hôn đến thái dương thụ thủ hộ giả không có, cảm giác thế nào à? Ta không có tư cách thấy thái dương thụ thủ hộ giả. Là nàng đưa ngươi trực tiếp dùng dịch chuyển không gian đến trong cái hồ nước này. Ta lúc ấy thật bị hù dọa đâu rồi. Ngươi là bị nàng cho đánh sao? Tiểu tước, nữ, nghiêng đầu qua. Mặt đầy tốt cùng thiên chân vô tà. Nghe được thiếu, nữ, nói câu nói sau cùng. An Lâm ngực, phảng phất bị châm một kiếm. Lại hồi tưởng lại bị Y Ly ngọn lửa chi phối sợ hãi. Y Ly là không có đánh hắn, nhưng là lại đánh hắn còn kinh khủng hơn hắn. Cường Tiếu trả lời. Hôn đến, cảm giác rất bình thường đi. Không cẩn thận bị tạc mấy cái. Hời hợt qua loa vài câu. Hắn liền quyết định lên đường rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn đã không có lý do lại tiếp tục lưu lại nơi này. Tiểu tước, nữ, ta đi, nếu tới Cửu Châu giới, có thể liên lạc ta. An Lâm vẫy tay từ biệt. Này đi sao? Không nhiều ở Thái Dương Thụ chơi một chút. Tiểu tước, nữ, đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn An Lâm. Không, ta còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý đây. An Lâm mỉm cười lắc đầu. Đúng, chúng ta trước, đóng, đổi một truyền âm phù. Được, tiểu tước, nữ, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nói, hai người ở truyền âm phù rót vào khí cơ. An Lâm không lưu luyến nữa. Đối với lên trước mặt dáng người yểu điệu váy lụa màu thiếu, nữ. Chính thức nói cáo biệt. Gặp lại sau, tiểu tước, nữ, thiếu, nữ, nhẹ rên một tiếng. Đưa mắt liếc nhìn nơi khác. Lưu manh an, biết cường, hôn, nữ. Hai tử nguy hiểm cỡ nào chứ? Hy vọng ngươi sau này lấy làm trả giá. Khóe miệng của An Lâm có chút một rút ra. Phân biệt vẫn không quên châm tâm một chút không? Gặp lại sau á. Lâm An, thập phần êm tai dễ nghe thanh âm lần nữa truyền tới. Tiểu tước, nữ, gặp lại sau. An Lâm chân đạp vấn tâm hồ, bắt đầu trở lại. Hắn liếc mắt nhìn sau lưng nghỉ chân thiếu, nữ. Đồng thời trong lòng mặc niệm một câu. Gặp lại sau, cửu thải thần tước. Nếu như nói, ở giác đấu chàng chiến đấu và cửu thải thần tước ban cho truyền thừa dị thường. Chỉ là để cho hắn có hoài nghi mà nói. Vấn tâm hồ lại gặp nhau. Không có chút nào sức đề kháng địa bị đánh tơi bời. Cùng với biết đi đệ cửu tầng chuyện. Chính là hoàn toàn chứng minh tiểu tước, nữ, thân phận. Tiểu tước, nữ, nhìn không có vào xương trắng bóng người. Cũng là tâm mặc niệm một câu. Gặp lại sau, An Lâm, trải qua giác đấu chàng trận chiến ấy sau. Nàng đoán được An Lâm thân phận. Bất quá hai người đều rất ăn ý lựa chọn không vạch trần đối phương. Lấy bằng hữu thân phận sống chung đến. An Lâm một đường chân đạp mặt hồ, xuyên qua trận trận xương trắng, rốt cuộc đi tới vấn tâm hồ, môn, miệng. Ô, hắc đằng cách cùng bạch hành ca đã không thấy sao? Hắn liếc mắt nhìn bốn phía. Nào ngờ, hai người kia lúc ấy chờ, ra roi thúc ngựa, chạy về An Lâm. Các loại được rốt cuộc có bao nhiêu tâm tiêu, còn tưởng rằng An Lâm tự tiện xông vào cửu thải thần tước lãnh địa. Đã bị cửu thải thần tước một cái tát đập chết đây. Bọn họ đã sớm chạy đi tự thú. Nơi nào sẽ còn ngây ngốc chờ ở chỗ này. Ai, ta nhớ được bạch hành ca cùng ta thử thua. Hắn còn thiếu ta ba miếng đệ thất tầng thái dương tiên quả đâu rồi. Hàng này chạy, ta tìm ai muốn trái cây đi. Thua thiệt a, An Lâm khe khẽ thở dài một hơi. Hướng động miệng chi đi ra ngoài. Thái dương tiên quả hiệu dụng thật ra thì rất không tồi. Mang một hai cho tiểu lan loại này hỏa hệ tu sĩ nếm một chút. Cũng là cực tốt. Hắn vừa đi ra khỏi động huyệt. Thấy có một con dáng vóc to anh vũ đứng ở môn miệng. Anh Vũ dùng cực làm tiêu chuẩn Thái Sơ ngữ mở miệng nói. Xin hỏi, ngươi là Lâm Đại Tước Nam An tu sĩ sao? Lâm Đại Tước Nam An tu sĩ? Danh hiệu này thế nào quỷ? An Lâm mặt có chút một, rút ra. Bất đắc dĩ gật đầu nói. Ta là, xin hỏi, có chuyện gì sao? Đứng, các vị tráng sĩ đừng quên chấm 100 điểm giúp dân nữ nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,